Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 470, chương 470 tự mình chuốc lấy cực khổ. Vương Tuấn tức giận đến mặt đều đỏ, đáng tiếc chính là không thể động đậy. Ninh Tự Minh quay đầu đem trong tay lá bùa rút ra 4-5 chương, trong miệng mặc niệm cái gì, hai ngón tay một chút. Kia lá bùa đó là nhanh chóng hướng tới Tô Linh mà đi. Đem nàng bao quanh vây quanh. Theo sau đối phương một phát lực. Năm đạo tiếng vang đồng thời phát ra. Chỉ thấy đủ mọi màu sắc quang mang đồng loạt hướng tới Tô Linh trên người ném tới. Tô Linh rất có hứng thú nhìn một màn này. Cảm giác được so vừa rồi cường mấy lần lực công kích. Nhưng thật ra đối Ninh Tự Minh có chút nhìn với con mắt khác. Lá bùa nhưng đơn nhưng song. Nếu thao túng đương có thể đồng thời vận dụng trận pháp tăng lên hiệu quả. Lúc này nàng không nhìn lầm nói. Ninh Tự Minh phát ra đó là một cái ngũ hành phù trận. Này phù trận có thể trực tiếp đối kháng trúc cơ kỳ trở lên người. Mặc dù giết không chết đối phương lại nhỏ nhất có thể tạo thành trọng thương. Bất quá, này đối sớm đã đột phá nguyên anh Tô Linh mà nói. Chỉ là cào cào ngứa sự tình. Ở Ninh Tự Minh thúc dục phù trận là lúc, Tô Linh đã là nhéo lên chỉ quyết. Một cái trung cấp phòng ngự kết giới lặng yên đem nàng bao phủ trong đó. Liền ở ngũ hành phù trận rơi xuống thời khắc đó, kết giới đi theo xuất hiện chói mắt bạch quang. Ngay sau đó một tiếng nặng nề tiếng đánh vang lên, mọi người màng tai phát đau. Ngũ hành phù trận chính dừng ở Tô Linh phòng ngự kết giới thượng. Hai cái lực độ chợt chạm vào nhau, phòng như là động đất đong đưa lên. Ninh Tự Minh cùng Vương Tuấn nhìn đến bạch quang là lúc đồng thời cả kinh, lại cũng chịu không nổi kia ánh sáng đóng sẽ đôi mắt. Đãi một lần nữa mở hai mắt, nhìn đến một màn, lại làm Ninh Tự Minh dậm chân. Tô Linh hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi xa. Kia phù trận chẳng những không thương nàng, thậm chí liền nàng một sợi tóc cũng chưa động quá. Trái lại Ninh Tự Minh chính mình, bởi vì vừa mới đánh sâu vào. Một thân cho bụi không nói, dâu cùng tóc đều tặc đi lên. Lão nhân, ngươi liền từ bỏ đi, ngươi so bất quá sư phó của ta. Vương Tuấn vốn dĩ rất lo lắng Tô Linh bị Ninh Tự Minh cướp âm. Thấy như vậy một màn, liền không phúc hậu cười rộ lên. Nghe được lời này, Ninh Tự Minh hừ một tiếng, lại là rút ra thật dày một chồng lá bùa. Tô Linh thấy thế, lại là nhăn lại mi tới, còn chưa từ bỏ ý định, không đả đảo ngươi ta như thế nào có thể chết tâm. Ta cũng không tin nhiều như vậy, phù không đối phó được ngươi một cái kim đan kỳ tu sĩ, Ninh Tự. Minh nhìn Tô Linh oán hận, nói, sau đó vội vàng tổ hợp phù thuật, lại bởi vậy không chú ý tới, hắn nói kim đan kỳ khi. Tô Linh sửng sốt một chút, sau đó nàng cười, ai nói cho ngươi ta là kim đan kỳ, không phải kim đan kỳ, khoảng thời gian trước ta thật vất vả từ kia hai tiểu tử trong miệng lừa ra tới biết ngươi tu vi, ngươi lại tưởng trêu đùa ta đi, không có cửa đâu. Ninh Tự Minh căn bản không tin. Giơ tay gian lại là một phen lá bùa hướng tới Tô Linh bay đi. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Tô Linh liếc mắt kia hoa hòe lòe lòe kết hợp một khối lá bùa. Không né không tránh. Hiệu trưởng tụ tập khởi linh khí. Đón lá bùa chụp đi lên. Một tầng mắt thường nhìn không tới cường đại dao động từ nàng lòng bàn tay mà ra. Đem sở hữu lá bùa bao vây trong đó. Tô Linh lại nhìn mắt liền ở đối diện Ninh Tự Minh. Khóe môi một loan, lòng bàn tay vừa lật, chụp trở về. Ninh Tự Minh phát giác nguy hiểm khi hiển nhiên đã chậm. Những cái đó lấy hắn tự thân tu vi thêm chú lá bùa thế nhưng toàn bộ chiều chính hắn mà đến. Hơn nữa so phía trước phát ra đi tốc độ còn muốn mau. Hắn cuống quýt lấy ra một cái ngăn cách phù chụp ở trên người. Lại đã quên này lá bùa bất quá là cái sơ cấp. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, cùng với Ninh Tự Minh chu lên thanh, khói đặc qua đi, Ninh Tự Minh đã là da chóc thịt bong nằm trên mặt đất. Không trung tản ra tóc bị đốt trọi hương vị, Ninh Tự Minh kia nửa lớn lên tóc chọc nửa đầu, trên mặt dâu càng là biến mất sạch sẽ, như là bị đánh choáng váng. Nằm trên mặt đất nửa ngày thế nhưng cũng chưa phản ứng lại đây. Ân hừ, Vương Tuấn rốt cuộc phá tan lá bùa, mới vừa đạt được tự do hắn, duỗi thân hạ tứ chi, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía sau, đãi vừa thấy đến chật vật Ninh Tự Minh, hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhếch miệng cười, nhưng nửa ngày không thấy được đối phương động một chút, mới cảm thấy không thích hợp. Sư phó, hắn đây là làm sao vậy? Chúng chính mình định thân phù, Tô Linh nhàn nhạt nói. Phía trước Ninh Tự Minh ném tới một phen phù khi, ở bên trong hỗn loạn vài chương định thân phù, hiển nhiên là muốn thừa Tô Linh không chú ý. Trước định trụ nàng lại đè nặng Tô Linh đánh, đáng tiếc tự thực hậu quả xấu. Vương Tuấn cái hiểu cái không gật gật đầu, ngay sau đó hỏi, muốn giải sao? Không cần. Nàng nói xong theo sau đối Vương Tuấn nói, cùng ta ra tới trên sàn nhà. Ninh Tự Minh trừng mắt nhìn hai người thế nhưng thật sự mặc kệ chính mình liền đi rồi. Cảm thụ được toàn thân trên dưới truyền đến đau đớn cùng không thể nhúc nhích khó chịu, trong mắt đều mau trừng ra tới. Rõ ràng định thân phù sẽ không cách trở nói chuyện, nhưng hắn phát hiện chính mình kêu đều kêu không ra, thầm nghĩ khẳng định là kia tiểu nha đầu động tay chân. Lại nghĩ lại tưởng tượng, có thể ở chính mình không hề phát hiện hạ động tay chân, nhưng thật ra có điểm bản lĩnh sao? Phòng ngoại đất chống thượng, Vương Tuấn mới vừa đuổi kịp Tô Linh, liền cảm giác được bốn phía uổng phí tĩnh xuống dưới, nhạy bén nhận thấy được cái gì. Đánh giá cuối tuần biên, rốt cuộc chú ý tới kia trong suốt ánh sáng, có chút kinh ngạc nói, sư phó, ngươi bày kết giới, này kết giới lấy Vương Tuấn tu vi nhìn không ra toàn dạng, lại cảm giác được diện tích không nhỏ, lại xem Tô Linh mặt vô dị sắc, càng là khiếp sợ, sư phó lần này bế quan tựa hồ tu vi càng cao. Vừa rồi gặp mặt hắn liền cảm thấy sư phó khí thế bức người. Không biết hiện tại là cái gì giai đoạn, còn không có tới kịp hỏi, liền thấy Tô Linh ý bảo hắn tiến lên. Nhìn đến đôi tay bị sau sư phó, Vương Tuấn cơ hồ mấy năm minh bạch sư phó lúc này muốn thí nghiệm hắn. Khẩn trương chi với lại có chút tiểu chờ mong, hơi chút dọn xong tư thế, hắn làm một phen chuẩn bị, sắc mặt hơi chính, sau đó lấy linh khí công kích, trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ đánh nhau rất ít nói trực tiếp vật lộn, mà là gia nhập linh khí làm chiêu thức càng thêm tinh túy, công kích càng thêm sắc bén. Lúc này Vương Tuấn hoàn toàn lấy ra hoàn toàn nghiêm túc tới. Hắn biết hôm nay không đem chính mình mệt mỏi cái chết khiếp sư phó là sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên vừa mới bắt đầu liền phát huy thực lực, nồng đậm linh khí ở hắn lòng bàn tay phát ra. Còn chưa tới gần là có thể cảm giác được nó bàng bạc chi khí. Tô Linh nghiêng người tránh thoát, đồng dạng chỉ dùng chút cơ trình độ thực lực nàng. Tốc độ tựa hồ vận so Vương Tuấn mau thượng rất nhiều. Hai người theo sau giao thủ, tốc độ mau chỉ làm người nhìn đến tàn ảnh. Trong không khí chỉ nghe được phúc phúc dòng khí thanh, cùng với khắp nơi bay loạn linh khí nhận. Chỉ là này đó thanh âm cùng công kích toàn bộ bị kết giới ngăn lại. mà vô luận bên trong đánh nhiều hung. Kết giới ngoại trừ bỏ ngẫu nhiên cảm giác được một tia không bình thường dòng khí. Không có bất luận cái gì dị thường. Ngay cả hai người thân ảnh đều bị che giấu lên. Phát lực khi trước hoãn sau mau. Trọng tới, địch nhân cường đại khi. Xuống tay trước sau dự chiêu. Phản ứng quá chậm, tốc độ vẫn là không được. Tịnh tâm. Thiếu nữ thanh lạnh thanh âm theo đánh nhau thường thường phát ra, nhắc nhở đồ đệ không đủ, mà Vương Tuấn phản ứng cũng mau, mỗi lần đều sẽ ghi nhớ, bước tiếp theo sẽ có sở đề cao. Khởi điểm hai người tốc độ thoạt nhìn kém không phải quá lớn, nhưng trải qua cao cường độ đánh nhau cùng đề cao, Vương Tuấn rõ ràng rơi xuống tốc độ. Tô Linh Tắc trước sau bảo trì một cái tốc độ, nàng thân thể gầy nhỏ sức chịu đựng kinh người. Hết chương.